Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36. Mẹ yêu dấu đến rồi. Sau khi Mạc Du Hải đưa Hạ Nhược Vũ về biệt thự thì trở lại bệnh viện làm việc thật khó hiểu. Tôi không tức giận thì thôi, anh có gì mà phải tức giận chứ? Hạ Nhược Vũ bất mãn nói thầm. Trên suốt đoạn đường trở về anh đều sụ mặt làm như sợ người khác không biết anh đang tức giận vậy đó. Cô là vợ hợp pháp mà còn không nổi giận, anh lại đi nổi giận làm gì, anh nên tỏ vẻ mang ơn đội nghĩa cô mới đúng chứ. Đàn ông đúng là hay thay đổi thất thường mà, không nghĩ ra được nguyên nhân anh tức giận, cô cũng không thèm nghĩ nữa mà. Dựa vào sofa hưởng thụ phút giây yên tĩnh, hiếm có, tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, di động lại vang lên. Hạ Nhược Vũ vốn định cúp ngang, nhưng, nhìn thấy màn hình hiển thị dòng chữ, mẹ, yêu dấu, cô lập tức rời ngón tay sang nút nghe máy. Mẹ, Nhược Vũ à, sao hôm qua con không? Quay lại, tiêu rồi, cô đã hoàn toàn quên mất. Chuyện này, cô vội vàng cười hì hì nói. Mẹ à, hôm qua con cảm thấy không được khỏe cho lắm nên mới về nhà nghỉ ngơi trước. Không khỏe chỗ nào, có đi bệnh viện chưa, bây giờ mẹ qua chỗ con. Ngay, Đường Hồng Xuân vừa nghe cô nói. Mình không khỏe thì lập tức sốt ruột hỏi. Chỉ bị tiêu chảy một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng chạy tới đây. Một khi nói ra một lời nói dối thì đúng là cần phải tiếp tục nói dối thật nhiều để che lời nói dối ban đầu đi. Đường Hồng Xuân vẫn không yên tâm. Nhược Vũ à, mấy hôm nay con đi đâu vậy? Không về nhà cũng không gọi điện thoại cho mẹ, con là con gái lại ở bên ngoài một mình. Thì sao ba mẹ có thể yên tâm cho được, hay là con dọn về nhà để ba mẹ chăm sóc con? Đi, mẹ, con đã lớn rồi, nên học cách tự lập. Chứ, nghe mẹ lải nhải trong điện thoại, Hạ Nhược Vũ không hề cảm thấy phiền phức mà còn rất an tâm. Mặc kệ tuổi tác của cô bao lớn thì ở trong mắt ba mẹ cô vẫn mãi sẽ là một đứa bé. Con cũng biết bản thân con không còn nhỏ thì cũng nên ổn định lại rồi. Chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ là tìm được một người đàn ông đáng tin cậy cho mình. Lúc mẹ bằng tuổi con đã sinh ra con rồi đấy. Đường Hồng Xuân nói xa nói gần một lúc sau đó mới hỏi. Đúng rồi, con và Hàn Công Danh thế nào rồi? Hai đứa đã quen nhau 4 năm, vẫn chưa định cưới nhau sao? Trong mắt Hạ Nhược Vũ hiện lên sự chua xót. Nếu cô không phát hiện Hàn Công Danh tìm người phụ nữ khác thì có lẽ bây giờ họ đã kết hôn rồi. Đáng tiếc trên đời này làm gì có chữ nếu. Mẹ à, con còn trẻ, còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, con không muốn kết hôn quá sớm đâu. Nhược Vũ, có phải Hàn Công Danh vẫn còn tức giận hay không? Đường Hồng Xuân lo lắng nói. Có phải bức ảnh trên báo là thật không? Con và người đàn ông khác. Mẹ, con có thể xử lý ổn thỏa chuyện của con mà, mẹ đừng bận lòng vì con. Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa, con còn có việc khác phải làm rồi. Hạ Nhược Vũ không muốn tiếp tục nói đến chuyện này. Được rồi, mẹ không nói nữa, khi nào có thời gian thì hãy về nhà, mẹ nấu mấy món ngon cho con ăn. Hốc mắt của Hạ Nhược Vũ cay xè, nhưng giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh như thường. Cô nói, mấy hôm nữa đi, nếu có thời gian con sẽ trở về. Hai mẹ con lại nói thêm mấy câu, sau đó cô cúp máy. Cô cũng không muốn giấu giếm ba mẹ, nhưng đây là một cuộc hôn nhân buồn cười. Bản thân cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào thì cần gì phải khiến cho họ lo lắng chứ. Sau khi nghe điện thoại của mẹ xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Hạ Nhược Vũ không thể nào khá lên được. Đến tối, khi Mạc Du Hải tan tầm về nhà, thì mặt mũi của cô vẫn rầu rĩ không vui. Sao vậy? Mạc Du Hải dừng động tác, cởi áo khoác lại. Hạ Nhược Vũ không muốn nhìn thấy anh. Bèn trở mình sang phía khác, mặt đối diện với sofa, đưa lưng về phía anh, nói. Không có gì, nếu cô không có gì thì sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với anh. Vì thế anh lại hỏi, người nhà của cô gọi điện thoại cho cô à, có cần phải đoán chính xác như vậy? Không, nếu không phải cô không tin tên thế giới này có phép thuật đọc được suy nghĩ của người khác thì cô sẽ thật sự nghi ngờ Mạc Du Hải không phải người bình thường. Rồi đấy, thấy cô không nói lời nào thì đã chứng minh suy đoán của anh là đúng. Anh lại nói, ngày mai tôi đưa cô về nhà. Không cần, Hạ Nhược Vũ từ chối một cách rất dứt khoát. Đùa nhau à, cô đưa anh về nhà với thân phận gì, huống chỉ ba cô còn không muốn cô có liên quan tới nhà họ Mạc. Nữa là, Mạc Du Hải treo áo khoác lên giá áo, sau đó cởi bỏ nút thắt ở cổ áo rồi đi đến sofa. Ngồi xuống nói, tại sao, chẳng lẽ đưa tôi về rất mất mặt à, biết rõ cô không có ý đó mà còn cố ý nói như vậy. Hạ Nhược Vũ tức giận quay đầu lại thì thấy Mạc Du Hải đang ngửa đầu uống nước, trái cổ hơi nhô lên ở giữa cổ người đàn ông, trượt lên trượt xuống theo tiếng uống nước, ừng ực tạo cho người ta một cảm giác nam tính mạnh mẽ. Uống nước thôi có cần phải lẳng lơ như vậy hay không? Mạc Du Hải uống nước xong vẫn không thấy cô trả lời, anh liếc sang nhìn cô, khóe miệng vô thức cong lên, sau đó dùng giọng nói gợi cảm trầm thấp hỏi. Đẹp không? Cô muốn trả lời đẹp theo bản năng, nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của người đàn ông thì hai má lập tức nóng lên, cô quát khẽ. Không biết anh đang nói cái quái gì nữa, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Mạc Du Hải cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa. Hạ Nhược Vũ trừng anh một cái rồi nói. Anh biết rõ quan hệ bây giờ của chúng ta không thể công khai mà còn hỏi nữa. Chờ vết thương của cô khỏi rồi, tôi đưa cô về nhà. Anh nói với giọng điệu không cho người khác phản bác lại. Cô khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới lời nói của anh, dù sao thì cô mới là người quyết định có đi hay không. Tôi đã lấy thuốc về cho cô rồi, ăn cơm xong tôi bôi thuốc cho cô. Mạc Du Hải đặt một cái bịch ni lông lên trên bàn, dừng một lúc, rồi nói tiếp. Ngày mai tôi sẽ tìm một người tới nấu cơm. Hạ Nhược Vũ cho rằng Mạc Du Hải sợ bị người hãm hại cho nên mới không cho cô nấu cơm, vì thế cô nói thẳng. Tùy anh thôi, dù sao tôi cũng không biết nấu cơm. Tôi cũng chưa từng hy vọng cô sẽ biết. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Cô thấy Mạc Du Hải đột nhiên đứng dậy, xắn tay áo sơ mi lên thì lập tức hoảng sợ. Cô nhìn anh với ánh mắt phòng bị rồi hỏi. Anh muốn làm gì? Chắc anh sẽ không có máu bạo lực ra đình đó chứ? Mạc Du Hải vừa nhìn biểu cảm của cô đã biết ngay cô đang suy nghĩ cái gì. Anh tức giận nói. Nấu cơm, à, Hạ Nhược Vũ lại ủ rũ dựa vào sofa. Biểu cảm lúc này của cô không biết là may mắn hay thất vọng nữa. Khóe miệng của Mạc Du Hải co rút vài cái, sau cùng vẫn buộc lòng đi vào phòng bếp, đồng thời cũng tự nhủ với bản thân rằng không nên so đo với một người đang bị thương tật. Thật ra Hạ Nhược Vũ không tin tưởng việc Mạc Du Hải biết nấu cơm cho lắm. Anh đường đường là cậu cả nhà họ Mạc, vừa sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da đã ngậm thìa vàng thì sao lại biết nấu cơm được chứ? Tuy nhiên chờ đến khi một mùi hương nồng đậm bay ra khỏi phòng bếp, cô mới dần chấp nhận sự thật đáng sợ rằng Mạc Du Hải biết nấu cơm. Thời buổi bây giờ, người đàn ông đẹp trai, có tiền lại còn biết nấu cơm đã hiếm hoi như động vật trong sách đỏ rồi. Đáng tiếc anh đã có người anh thích, nếu không thì, biểu cảm trên mặt Hạ Nhược Vũ đột nhiên cứng đờ, cô lắc đầu xua tan suy nghĩ không thực tế kia đi. Mặc dù cô vừa mới chia tay, nhưng vẫn chưa đến mức chen chân vào cuộc tình của người ta. Đau đầu à, đúng lúc Mạc Du Hải đi ra, thì thấy cô đang điên cuồng lắc đầu như người mới vừa hít cần vậy. Cô vừa định nói không có việc gì thì nhìn thấy anh đang mặc một chiếc tạp dề có in hình con vịt vàng, lập tức cô không nhịn được bật cười nói, ha ha, gu thẩm mỹ của anh độc đáo thật đấy. Không muốn ăn cơm à, người đàn ông nghiến răng nói, sao lại có thể uy hiếp một cô gái yếu đuối đang bị thương như thế chứ? Ăn cơm, tôi không cười nữa. Hơn nữa cô cảm thấy khi Mạc Du Hải mặc chiếc tạp dề hình con vịt vàng thế này thì trông anh rất giống với người đàn ông của gia đình. Hạ Nhược Vũ đang chuẩn bị chống tay lên sofa đứng lên thì có người còn nhanh tay hơn cả cô, anh nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu bế công chúa, vừa đi vào phòng bếp anh vừa nói. Chân đang bị thương thì nên an phận một chút đi. Cách chương.